hỗn hợp tinh dịch cùng tao thủy nóng ấm không ngừng chảy ra, mặc dù dưới thân đã mặc váy và quần, mỹ phụ vẫn không thể nhịn được, thứ nước sốt dâm mỹ kia vẫn chảy dọc theo chân nàng ra. Kinh hãi vì bản thân mất khống chế, Tô Yên nhất thời vừa thẹn lại sợ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đỏ mặt đứng ngay tại chỗ. Lý Dực cũng nhanh chóng nhận ra, sợ nàng mất mặt trước thị nữ nên vội sai Liên Hương đứng sau đi chuẩn bị nước, còn mình bế nàng lên đi về hướng phòng tắm. Dực, Dực Nhi ngươi, ngươi mau buông ta xuống ở đây có nha hoàn, đừng làm vậy, bị nhi tử bế lên, tiểu huyệt phía dưới còn co giật phun tao thủy, mỹ phụ xấu hổ không ngừng lắc đầu, hốc mắt ngập nước. Chuyện gì xảy ra thế này, nàng sao có thể bẻ mặt như vậy trước nhi tử như vậy, thế này bảo nàng sau này lấy đâu mặt mũi nhìn người. Mẫu thân đừng sợ, đừng sợ. Lý Dực lại không nghe nàng nói, hắn đóng cửa tắm phòng lại, cẩn thận ôm nàng lên giường ngọc. Nhi tử đã ôm người vào rồi, những thị nữ kia sẽ không phát hiện, đừng sợ. Rốt cuộc nàng cũng hiểu ra là do thân mình không chịu nổi kích thích, tinh dịch chất đầy trong bụng trào ra chứ không phải nước tiểu, tư thế nằm này đã ngăn nước dâm chảy ra. Mỹ phụ đỏ mặt nhìn nhi tử ngồi bên giường, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù nhi tử đã trấn an nhưng nàng vẫn không khỏi hoảng sợ, thẹn thùng khép chân, cả người run rẩy, chỉ là nàng càng khẩn trương, nhục huyệt lại càng co rút mạnh, bên trong như bị cái gì cắm vào. Càng nghĩ càng sợ, mỹ phụ lại không ngừng lắc đầu. Dực nhi, ngươi sai người đến y quán mời nữ y đến đi. Tuy nàng không thể xác định rõ, nhưng loại cảm giác kỳ quái này làm nàng rất hoảng loạn, chỉ sợ bên trong tiểu bức chính là đồ vật do Ngọc Lan cắm vào. Nữ y. Mẫu thân có chỗ nào không khỏe cứ nói với nhi tử gọi đại phu trong phủ đến xem bệnh. Không, không phải không được gọi đại phu trong phủ, ta muốn gọi nữ y Dực nhi, ngươi đừng làm phiền ta nữa, chẳng trách nàng luôn cảm thấy tinh dịch trong bụng tiết mãi không ra mà còn trướng căng lên, thì ra bên trong bị thứ gì đó chặn lại, nghe nhi tử nói vậy, mỹ phụ nhân càng sợ hãi bắt lấy tay hắn ngăn cản. Nam nhân thấy nàng khẩn trương như vậy thì nhíu mày. Cất giọng lạnh lùng, mẫu thân, rốt cuộc người làm sao? Có chuyện gì mà không thể gặp người khác? Ta. Tô Yên bị cưỡng gian hơn nửa đêm, cả người đến giờ vẫn còn bủng rủng, chân như dẫm lên bông, đầu óc choáng váng, lại chịu cảnh mất mặt trước nhi tử nên trong lòng càng thêm loạn. Bị nhi tử chất vấn, nàng lập tức chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết lắc đầu khóc, đang định ngồi dậy thì lại bị cái nhìn hùng hổ của nhi tử làm cho sợ run. Mỹ phụ xấu hổ quay mặt đi, khó xử lấy tay che mặt, hồi lâu mới mềm mại nói, ta, phía dưới của ta hình như bị chặn.